Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Thiên Ngục Dương Đông, là thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 7. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hầu nhân trong bộ giáp uy dũng không thua gì chiến thần, chậm rãi bước tới. Tôi không biết nó học ở đâu ra những bài âm chú này, nhưng phải khen sư phụ của nó rất giỏi. Nó đã học được những thứ mà ngay cả tôi khi dùng còn khó. Tôi gắng gượng đứng dậy. Con khỉ lông đỏ bất ngờ nhảy lên cao, định trút ngược đầu xuống, rồi dùng thiên thủ quan âm công đánh gãy xương sống của tôi. Nhưng tôi không còn sức chạy nữa, đành liều mình thử vận may, ép khí thiên hổ lên nắm đấm. Một hổ một thiên thủ đối đầu với nhau. Cảm giác nắm đấm nóng dần lên, như đang từ từ đút vào trong lò lửa. Sau đó là tiếng cốp rất lớn, cả hai văng ra xa. Tay tôi tê rần đi, nắm đấm không siết lại được nữa. Hầu nhân bật dậy nhanh chóng, nó khai chú rất lạ. Từ vai có luồng khí đen tỏa ra, rồi như con trắng xoắn ngược đến cổ tay. Nó xông tới định áp thứ khối đen độc địa đó lên tôi. Ai dè lúc đang nhào tới thì ăn ngay một đạp của thằng Sinh. Cú đạp như trời giáng, người thường chắc đã gãy xương sườn và trật khớp vai đi. Nhưng hậu nhân được giáp cứng chắc đỡ giùm một đòn, không những không sao mà còn kịp chụp tay siết lấy ống quyển thằng Sinh như muốn bóp nát nó đi. Cả hai mất đà rơi xuống, hậu nhân vùng dậy, nhưng Sinh dùng chân còn lại đạp vào ngay ngực địch thủ. Con khỉ điên tiết lồng lên. Tôi đứng quan sát cũng đoán được động tác của nó, nhưng lúc nó không phòng bị thì hổ khí như lưỡi đao sắc từ trên bổ xuống, cảm giác như có thể cắt đứt đôi con khỉ ác ôn này ra thành hai phần. Không những vậy, con khỉ cảm giác được sát khí từ tôi nên vội lộn người né tránh. Tay tôi chặt phải đai giáp ở lưng nó, tiện tay xé nát một tấm giáp đi. Đồng thời cơ thể cũng đã đạt đến cực hạn đau đớn, hai tay coi như đã phế. Hầu nhân thấy tôi như vậy thì tung cước nhắm ngực tôi mà đá, ăn một đòn đó muốn lộn phổi, chẳng hề dễ chịu một chút nào, xương cốt cứ trằn trắc kêu lên. Đúng lúc con khỉ đắc ý, thằng Sinh dùng đại hắc thiên đấm ngay cổ nó, tưởng đâu làm nó gãy ba đốt xương cổ đi. Nhưng con khỉ rất nhanh đã phản đòn bằng một chiêu thiết quan âm chưởng ngay ngực thằng Sinh. Sẵn đòn đại hắc thiên, Sinh rút tay về ngực mà đỡ, nhờ đó mà giảm sát thương đi rất nhiều. Tay Sinh bầm một chết lớn. Hậu nhân đắc thắng bước tới chỗ tôi, hai tay thi triển một loạt ấn chú. Cái này tôi đã từng thấy, chính là loại hai tay dùng đồng thời nhiều bài chú. Nếu áp đòn lên một đối tượng nhất định, chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó bị sốc đòn mà chết. Hai tay tôi buông thõng, gào lên gọi tên bảo an, nhưng vô dụng. Chạy thì không nổi, không lẽ đành nhắm mắt chịu chết sao? Đúng lúc này thì một tiếng phọc vang lên. Từ ngực con hậu nhân mọc ra một bộ trễ gừa. Bộ trễ này như có sức sống, nhấc bổng con khỉ lên không trung, rồi đập mạnh xuống, khiến cho ổ bụng của nó rách ra một đường. Từ bên trong, con dung sừng vàng cũng bị rễ gừa đâm ngay đầu. Lúc nó bò ra thì một cái chân móng đen dậm xuống đầy dứt khoát, khiến cho nó bẹp dí đi. Máu xanh chảy ra hết sức hôi thối. Tôi bàng hoàng chân hững. Chẳng lẽ bà Thượng Động Cố Hỷ hiển linh, sai thần gừa ra trợ giúp chúng tôi? Tôi nhìn kỹ lại thì ra không phải. Thứ vừa giết con khỉ và dung sừng vàng là con dê chúng tôi cứu ngày hôm qua. Con dê đảo mắt nhìn cả bọn, thở ra khì khì, tựa như đang muốn nói chuyện vậy. Lúc này cà phê, trà đá và Sinh cũng lồm cồm ngồi lên. Con dê đi về phía tôi, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được một nội lực hết sức quen thuộc. Trong ánh mắt đó mang đến một nỗi sợ khôn tả, cảm giác như bị núi đè, một sự e sợ với sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Cảm giác này tôi từng kinh qua, giống như tôi đứng trước một trong cửu long tứ thú vậy. Không, con dê này mà bước vào đất cửu long, danh hiệu tứ thú có lẽ nên phải xem lại. Con dê kêu lên vài tiếng, hất đầu về phía con khỉ. Tôi nhíu mày suy đoán, có lẽ nó đang cảm ơn chúng tôi vì dụ được con khỉ xuống đất đánh với chúng tôi một trận, cho nên nó mới có cơ hội xử đẹp như vậy. Nhớ lại trong khu rừng gừa, có thể con khỉ này chính là người bắn tên dục chúng tôi đi nhanh. Một phần là do con khỉ muốn ra khỏi lãnh địa của con dê. Con dê thì ngược lại, trong rừng nó đã kêu lên để dụ con khỉ xuống đất mà đánh với nó. Nhưng con khỉ đâu có ngu, phần còn lại thì như đã biết. Con dê lúc này mới ngồi xuống bằng bốn chân, thở khì ra vài tiếng. Xin hiểu ý liền đỡ tôi và hai con chó lên lưng con dê. Chúng tôi quay trở ra. Chúng tôi về lại căn lều dựng tạm. Các người và chó ai nấy cũng đều mệt lả người. Tôi ngồi dựa vào cái rễ cừa để cho thằng Sinh rút mũi tên ra. Về đây có đồ nghề nó mới dám làm, vì sợ không cầm được máu. Cũng may mũi tên cắm không hiểm, rút ra bôi thuốc rồi nhanh chóng mai miệng vết thương, khử trùng lại rồi bôi thuốc, quấn băng xong là xong. Mặc dù đã chảy hết máu, nhưng cơn nhói vẫn còn hết sức khủng khiếp. Thở mạnh một cái cảm giác như xé đôi cái lưng ra vậy. Nhai miếng lương khô mà nuốt không trôi. Bọn tôi cứ yên lặng nằm như vậy, nhưng chẳng ai ngủ đi. Lát sau cảm thấy thèm thuốc, tôi bước qua hỏi xin thằng Sinh một điếu. Nó đang nằm ngửa mặt lên trời cũng bật dậy. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng tôi cũng có thể hút chung với Sinh một điếu thuốc. Sinh khuôn mặt mệt mỏi, thần thái vẫn vậy, nhưng tôi đọc được trong mắt của nó có một nỗi buồn khó tả. Lựa lời tôi hỏi, cái tượng đó là sao vậy mày? Sinh móc tượng ra, nhìn kỹ thì quả nhiên là tượng Thiên Lôi. Khuôn mặt Thiên Lôi đều khắc hết sức dữ tợn, sâu rậm, mày nhăn, miệng há to. Sinh nói, tôi cũng biết nữa. Đại sư Phúc Nguyên kêu tôi lấy về thì tôi lấy về thôi. Dĩ nhiên cũng là chung với con tóc đó. Tôi khoanh tay. Không, mày đang nói dốc. Làm gì có chuyện đâm đầu vào chỗ chết, chỉ để lấy một thứ mà không biết rõ nguyên nhân chứ. Mà không đúng. Đúng hơn là mày rất biết rõ về chỗ này. Có thể Phúc Nguyên đại sư đã kể tường tận cho mày nghe, nhưng mà tao vẫn không hiểu lý do mày hành xử kỳ cục như qua này. Mày không muốn nói thì tao không ép. Vậy thôi. Đúng vậy. Đại sư căn dặn rất nhiều. Về tiếng thì thầm, về những hồn ma Nguyễn gia, về con dung sừng vàng, về cách sử dụng cặp sơn thần. Có điều mọi thứ đột ngột quá, tôi chưa quen. Mày không chịu nổi áp lực từ Phúc Nguyên đại sư à? Ông sai mày việc khó quá hay sao? Tôi nói xong thì nó cứ im re, không buồn hồi đáp. Lát sau tôi nói tiếp. Một ngày qua đó, tao thấy mày trưởng thành nhiều lắm rồi. Lần đầu tiên đi săn lan mà chỗ chứa lan vẫn còn nguyên vẹn. Có khi mày suy nghĩ cũng đúng á. Cho nên mày nói cho tao biết nguyên do lấy tượng đi. Giúp được cái gì tao giúp. Sinh lắc đầu. Tôi nói là tôi không biết. Ông tin thì kệ ông. Nhưng mà hiện giờ cái vai ông bị thương nặng như vậy, đi một mình làm sao mà được. Nể tình bạn bè từ trước, tôi sẽ tiễn ông tới chỗ anh Hùng, rồi sau đó tôi quay về với đại sư. Ừ, sao mày đổi ý rồi? Sinh dụi thuốc đi, ném tàn thuốc xuống cái ao trước chổi, rồi nằm quay lưng về phía tôi. Nó đáp tịnh queo. Mấy ông vừa phá nát một cái đảo kỳ dị rồi, lỡ phá nát thêm cái nữa thì sau này Lục Lâm kể cho nhau nghe chuyện lạ biết nói làm sao. Coi như tôi giúp ông gặp lại anh Hùng, sẵn tiện tôi nhắc nhở luôn mấy người họ. Vậy thôi, nghĩ nhiều làm gì. Sinh mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cái tính ôm đồm không bao giờ nói cái gì với ai vẫn chưa sửa được. Vừa nằm được 2 phút, cô cậu đã ngáy khò. Tôi cũng không quan tâm là nó ngủ thật hay giỡn nữa, vì hiện tại đến lượt tôi cũng muốn ngủ một giấc để mà lấy sức. Nhìn qua bên kia, hai thằng Tứ Miếu cùng với Mận và Đen cũng đã ngon giấc. Tôi thấy thế thì tìm một chỗ trong góc chòi, vừa nằm xuống thì mí mắt nặng trĩu đi. Thế là tôi cũng đánh một giấc ngon lành. Trong cơn mê tôi không bị bóng đè, cũng không gặp ác mộng. Cảm tưởng như vàng cừa đen trở thành một thảo nguyên xanh mát thi vị, chứ không còn là một nơi tử địa nữa. Tuy nhiên suốt giấc ngủ, tai tôi cứ vọng lại tiếng ư ư, nghe như một người đang bị bịt miệng, cố gào thét lên vậy. Ngày hôm sau chúng tôi từ biệt cà phê và trà đá. Cũng may lúc lên vàng cừa đen họ đi 2 ghe. Bởi vậy mà lúc trước Sinh mới kêu tôi lấy ghe của nó đặng về Nam Du. Tôi không biết tương lai có gặp lại hai thằng này hay không. Hy vọng là có. Dù chưa biết tin được bao nhiêu, nhưng nếu xét về chuyến đi này, chúng tôi là đồng đội tốt. Những lần bị lừa, La Tiên trời ngọc giàu, quả thật tôi không trông mong chuyến đi này thuận lợi như vậy. Là do tôi gặp may, hay thực sự thằng Sinh có năng lực hơn anh Hùng, tôi không tài nào biết được. Hai chiếc thuyền chạy về hai hướng. Tôi với Sinh phải đi tìm hải lưu chôn trời, còn tụi Tứ Miếu thì về lại đất liền. Trà đá có vẻ rất lo cho con Mận, nên đem chúng về chữa trị, cũng như đem tượng và cái chum ngải mắt heo gửi lại cho đại sư trước. Con đen tuy lầm lì như vậy, nhưng thấy con Mận bị thương thì cứ kè kè ở cái bên, đôi lúc nằm liếm vết thương cho bạn. Thế vậy tôi cũng không nỡ tách chúng ra. Thú thật tôi không muốn chia tay hai con chó sớm như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quay về là tốt hơn cho tụi nó. Thuyền đang chạy ngon ơ thì bỗng nhiên một tiếng ùm rất lớn vang lên. Đằng kia nghe tiếng hét của cà phê. Hai anh à, nhìn chỗ đuôi vàng người đen kìa. Tôi căng mắt nhìn theo. Chỗ đám dừa nước dậy đang nhú lên cái đầu của con cặp Nia Thơ Lân. Nó nhìn hai chiếc thuyền gần hết nửa phút, cứ tưởng nó ra báo thù. Ai dè nó quay đầu, lặng mất tâm trong làn nước biển mênh mông. Có trời mới biết nó đi đâu và tại sao nó bỏ lại vàng cửa đen. Trời lặn gió đột ngột khi tôi và thằng Sinh rời khỏi vàng cửa đen. Tôi tự hỏi con cặp Nia Thư Lơ sẽ bơi đi đâu, lũ dê trên vàng cửa đen sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở ra sao, còn cái vàng cửa đen huyền bí kia nó sẽ tiếp tục tồn tại. Trên đó là ngôi chùa Nguyễn Trung Tự, di chỉ duy nhất lục lâm không mang tiếng phá hoại. Tôi ngoái đầu nhìn, hòn đảo trôi như đang vẫy tay từ biệt. Biển mênh mông và êm ả, cơn bão đã đi qua, chỉ có cơn bão lòng thì vẫn thổi lồng lộng mà thôi. Tôi ngồi một bên xếp đồ lại vào trong ba lô, lần này cũng đem về cái dây lưng và kim lệnh kỳ lạ làm quà, mong là bán được giá một chút. Xiết ba lô lại, tôi ngửa lên trời thở dài, nhìn sóng nước mênh mông, mây trắng nắng vàng, cảnh sắc hết sức tươi đẹp, nhưng lòng lại có một tảng đá đè nặng không dứt được, cũng không rõ được. Bất giác tôi nhìn thằng Sinh dáng dấp lái mái dậu, một tay cầm chai gò đen lên nóc, đột nhiên trở nên hiên ngang đến lạ. Đúng vậy, bây giờ đến thằng Sinh cũng mang lại cảm giác an toàn cho tôi, hệt như anh hùng ngày xưa vậy. Lại nói đến chuyện trời lặng gió, chiếc ghe lướt đi như mũi tên, mọi thứ quá suôn sẻ. Mà những lúc suôn sẻ như thế thì sẽ có chuyện. Tôi rành 8 câu dòng cổ của cái cuộc đời nghiệt ngã này quá mà. Tàu chết máy. Tôi chạy ra sau xem, giữa mênh mông biển cả như thế này mà mái dầu tự dưng tắt đi. Chẳng lẽ nào là vào địa phận của đảo Bi Mộ? Xin nói vàng cừ đen đang trôi gần Nam Du, có khi chúng tôi lại bị dính thiên của ba lành rồi cũng nên. Xin nghe tôi nói vậy thì cười nắc nẻ. Nói nhảm gì vậy ông cọp? Không phải lúc nào gặp chuyện á cũng dính dáng tới ma quái hết đâu. Ông coi cái nắp mái dầu nè. Xin chỉ cho tôi xem. Cái nắp mái hở lên một lỗ to như đốt ngón tay, từ bên trong nhớt trào ra. Xin nói bình chứa nhớt bị dơ, cách duy nhất sửa lại là đem mái xuống, tháo ra lấy nước rửa rồi ráp lại là được. Tôi trệ môi bảo. Ui, mày biết thì mày làm đi. Chạy ghe thì tao biết, chứ ba cái chuyện này tao không có rành. Xin cười khẩy, giọng chăm chọc. Thôi thôi đi ông ơi, tôi cũng đâu có trông mong không biết đâu. Ông qua đây tiếp tôi đem cái mái xuống là đủ rồi. Tôi còn nói sóc Xin mấy câu, đoạn bước qua tiếp nó. Nó bên trái tôi bên phải, đếm 1, 2, 3 thì nhấc cái mái dầu lên, khiêng xuống dưới. Mái dầu phải nói nặng như quỷ. Xin kêu tôi vô lấy bộ cờ lê, xong nó tháo tháo mở mở, bàn tay điêu luyện như thợ mái thứ thiệt, thoáng cái đã tháo được cái nắp bình nhớt ra. Tôi ngồi nhìn Xin làm, phải công nhận là nó thạo việc thật. Ngẫm lại tất cả những người đồng đội của tôi, ngoài mang tiếng là Lục Lâm thì chuyện gì họ cũng biết làm, không biết ít thì biết nhiều. Anh Hùng, anh Thông hay thậm chí là Tú Linh, bảo đảm biết sửa mái dầu y chang thằng Sinh đang làm hiện giờ. Thần thái, sự an toàn, đảm đương công việc là thứ tôi cảm nhận được từ họ. Tôi tự hỏi khi họ nhìn tôi thì họ có những suy nghĩ tương tự hay không, hay tôi chỉ đơn giản là một thanh niên thiên hổ, hay là thằng cọp, hoặc là tệ hơn, tôi chỉ là một con mèo to xác đang học cách dùng vuốt. Bỗng nhiên nó chật lưỡi cho vò đầu bứt tóc. Tôi hỏi. Ừ, điều gì mày? Ish, tình hình này á thì không thể đi hơn 100 cây số để tìm hải lưu trong trời rồi, mà chưa chắc tìm được nữa. Dọc đường biển từ đất mũi tới vịnh Thái Lan, cái hải lưu đó có thể ở bất cứ đâu đó. Vậy cái mái dầu này á còn đi được khoảng bao nhiêu? Khoảng 40 cây nữa thôi. Vậy mình về Nam Du mướn ghe khác. Ừ, thì tôi cũng tính làm vậy, mà không phải mướn ghe trên đảo Nam Du đâu. Chứ còn mướn ở đâu được nữa ông nội? Xin kêu tôi tiếp nó gắn cái mái dầu lại vị trí cũ, vừa làm nó vừa kể. Trước khi lên dàn gừa đen, đám thằng sinh cà phê với trà đá đã phải nhờ hàng thịt đóng thêm mấy tấm dán lên ghe. Dán này dễ ấn và chú kinh văn, giống như cái vô lăng của ông lão trên đảo Nam Du hồi trước vậy đó. Cốt yếu là ghe đi vào những nơi hung hiểm, ví dụ như đảo Bi Mộ hay dàn gừa đen, thì cần phải có sự chuẩn bị nhất định. Tôi chợt nhớ lại tiểu ngư nhi của bà Mực, thấy thằng Sinh nói cũng có lý. Sinh nói tiếp: "Tôi với ông chắc phải ghé qua xưởng chú Ba thêm lần nữa rồi." "Đảo Bi Mộ ha? Tới giờ nhắc lại tao còn giật giận nè." Sinh quay máy dậu, chúng tôi lại tiếp tục lướt đi trên mặt biển vắng gió. Nó bảo: "Tôi cũng giận chứ khác gì ông đâu. Mà được một cái là xưởng của chú Ba thể nào cũng có xù ngon. Cứ mượn tạm một cái đi, bảo đảm chấp 10 cái hải lưu chôn trời luôn đó." Sinh không tấp ghe vào hòn lớn Nam Du, thay vào đó chúng tôi lên ở tạm một hòn nổi nằm gần hòn Nhạn. Tôi hỏi lý do, nó nói sợ tai mắt, tạm thời cứ lánh đi, cẩn tắc vô u. Tôi đứng trên một tảng đá to to nhô cao khỏi mặt biển, xa xa có thể thấy ánh đèn đường của đảo lớn Nam Du. Trời lúc này vừa mới chập tối, tính ra đi ghe nhỏ chậm hơn tàu cao tốc hơi bị nhiều. Sinh lúc này vừa vớt lên một đám trong biển lạ, hình thù như cây sậy, màu xanh lá mạ. Tôi lo bắt nồi nước, nhóm lửa, nấu thứ trong đó với một chút gạo. Lát sau cũng được một nồi cháo húp đỡ. Sinh lục trong ba lô, lát sau lôi ra cả chục chai gò đen. Chai nào chai nấy còn lại khoảng một chút bằng lóng tay. Nó gom hết chỗ đó lại thì được khoảng 2 xị. Thấy nó uống tiết kiệm, không ừng ực nữa cũng tội nghiệp. Nó khà một tiếng rồi nói: "Mai lên Nam Du á, tiếp tế thêm mới được." Tôi bảo: "Ừ, tao cũng thèm một bữa hải sản quá. Bữa giờ toàn húp cháo, sắp lũng ruột tới nơi rồi. À mà tao có thắc mắc á, mày uống gò đen nhiều như vậy mà chưa bao giờ thấy mày sai luôn đó." "Tôi được thần men độ rồi, ông yên tâm." "Ủa, mà mày uống gò đen gì nhiều như vậy? Sao không thử rượu khác đi? Săn lan thì bị bỉ, uống rượu tay coi sao." Sinh chặt lưỡi, giọng chăm chọc: "Trời, rượu tay dễ gì bằng gò đen của mình được. Rượu tay uống là để lấy le hoặc là gỡ lúa, sai thì cũng sai đó. Nhưng mà xét về cái vị thì thua rượu Việt mình xa. Ông xính ngoại vừa thôi." "Xính ngoại gì mày ơi, tao đề nghị vậy thôi, chứ tao cũng thích rượu mình hơn, nhất là Định Sơn Tủ." "Cái đó thì tuyệt phẩm rồi, tiếc là nó hơi mắc, với lại không có đại trà như gò đen. Tôi uống nhiều, miền Tây mình đi đâu thì mua gò đen cũng được, tiện lợi là chỗ đó đó." Tôi với thằng Sinh ngồi nói dốc thêm mấy câu thì nồi cháo trong biển cũng cạn. Cái thứ trong biển gì mà mặn chát, lại dai như bánh xe, quả thực không khoái khẩu chút nào. Dù trong người cũng uể oải, có cháo vô bụng cũng may, cho nên tôi cũng không cằn nhằn làm chi. Khoảng 8 giờ mấy, tôi với thằng Sinh đều mệt lả, cho nên nhăn mùng ngủ đi. Tôi nằm trằn trọc bứt rứt trong mình, chỉ thiêu thiêu được một chút thì giật mình thức dậy. Vừa lúc ấy bụng tôi kêu lên trẹt trẹt, lọt chọt vì cái thứ trong biển dài nhách kia. Thôi thì đang ở đảo không người, ra chỗ mấy cái tảng đá trút bầu tâm sự chắc cũng không ai hay. Tôi tung mùng mà bước đi luôn. Hòn nổi này có diện tích không lớn, nhiều bãi đá, ngồi đó hóng gió và xả ra thì còn cái gì bằng nữa. Tôi vừa bước lên phần cao của đảo, cảnh tượng kỳ lạ lập tức hiện ra trước mắt. Mặt nước tựa như được phủ lên một tấm màn ánh sáng, ống ánh liên tục mỗi khi có con gì đó động nước. Một mảng tím đen kéo dài chừng nửa cây số, lung linh mờ ảo như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi bị cảnh đẹp hớp hồn, quên luôn chuyện mình là Lưu Bị đang gặp cảnh Tào Tháo trước. Thấy háo hức trong bụng, tôi lập tức phóng xuống, dùng tay hất lấy hất để thứ nước huyền diệu kia. Tôi có cảm giác mình như trẻ lại 20 tuổi, trở thành một đứa trẻ vọc nước sau nhà ngày nào. Một đứa nhóc vô lo vô ưu, chẳng có ân oán, chẳng có nghĩa tình, chỉ là một đứa nhóc khù khờ vậy thôi. Trên trời đầy sao như vậy mà cũng không thể nào sánh bằng một biển sao trước mặt tôi, tím trịm, một mảng trời đầy ký ức. Tôi như bị thôi miên, cứ ngồi vẫy nước. Những đợt sóng nhỏ đánh ra xa, xa hơn nữa, làm tấm thảm màu tím như đang nhảy múa cho tôi xem. Tôi cười lên đầy sảng khoái. Lúc ấy nghe bên phải có tiếng bị bỡm, tôi quay sang nhìn thì suýt trượt chân cắm đầu xuống biển. Giữa mặt nước gần sóng đang trồi lên một cánh tay, bàn tay sụi lơ, trắng bệch, không khác gì tai người chết đuối. Lòng bàn tay hướng về phía tôi, tôi có thể thấy rõ từng đường chỉ tay trên đó. Biết rằng có chuyện chẳng lành, tôi lập tức phóng lên tảng đá ở gần. Nó cao hơn mặt nước biển nhiều. Nhớ lại mấy chuyện thằng Sinh nói lúc trước, tôi chưa vội gọi thiên hổ ra, mà chỉ đứng nhìn bàn tay quái dị kia. Tôi bước sang phải thì lòng bàn tay hướng sang phải. Tôi bước sang trái thì lòng bàn tay hướng sang trái. Như nó là một cái máy quay phim đang theo dõi tôi vậy. Được khoảng 2 phút sau, bàn tay chìm dần xuống làn nước màu tím. Tôi thở phào ra nhẹ nhõm. Nhỡ đâu nguyên cái xác phóng lên bắt tôi thì tôi nghĩ tôi diệt được. Tuy nhiên, biển cả chẳng biết có giấu thứ khủng khiếp gì nữa. Tôi mà sống mái với nó, lỡ như bị nó lôi xuống, có khi không tìm thấy xác cũng nên. Tôi thấy ghê ghê, liền dẹp bỏ cái ý định ngồi tâm sự dưới mé biển, lên Nam Du rồi xử sao cũng được. Tôi quay đi, ai dè cậu thả như thế nào đó thì hụt chân. Cũng vì tảng đá tôi bước qua trơn quá, tôi ngã đập lưng xuống tảng đá bên dưới. Điện thoại vốn đã hư, nay còn bị đè nát bấy ra. Tôi nén đau, ráng thò tay chụp điện thoại đặng lấy cái sim, hy vọng những số liên lạc còn lưu trên đó. Ngờ đâu, thứ tôi chụp được không phải là cái điện thoại, mà là vật gì đó nhân nhất như bị tẩm dầu vậy. Tôi hoảng hồn, chớp mắt mấy cái thì thấy đó là cánh tay quái dị lúc nãy. Bàn tay vừa trơn vừa lạnh buốt như ngâm trong nước đá, không có xương sẩu, mềm oặt ẹo, hết sức gớm ghiếc. Tôi rụt tay lại nhưng không kịp. Bàn tay biến thành một thứ nhục thể như con dung đất, quấn lấy cổ tay của tôi rồi lôi thật mạnh. Tôi chẳng trụ chân lại kịp, đầu cắm vào dòng nước lạnh băng tím ngắt ở bên dưới. Vừa chìm xuống, cảm giác cửa miệng to như cái thúng đang lao tới nhai đầu tôi. Quyết tâm không thể chết khó coi như vậy được, tôi khua chân vùng vẫy. May sao vẫn còn gần bờ nên đạp ngay một tảng đá. Tôi vận lực đẩy cơ thể thật mạnh lên. Đúng lúc ấy, một tiếng ọp vang lên kế bên tai. Căng mắt nhìn, tôi thấy một cái đầu có hình mặt quỷ với da lở kinh tởm vừa táp xẹt ngang. Nước bắn tung tóe, nổi lên hàng trăm cái bong bóng khi tôi ngồi lên. Cái thứ quái dị kia quyết không tha cho tôi, nó cũng trồi lên theo, đứng sừng sững trên mặt nước hiện giờ là nhục thể chỉ có một cái đầu. Xung quanh là hàng chục cánh tay què quặt, chẳng khác nào một bộ tóc xù tổm lộm. Tôi nghiến răng, thì ra chỉ là một cái miểu cỏn con. Hôm nay gặp thiên hổ coi như mày chọn nhầm đối thủ rồi. Tôi đạp lên hòn đá lúc nãy, nhảy lên khỏi mặt nước. Cùng lúc ấy vuốt tay triệu hồi thiên hổ. Cái miểu nhe hàm răng nham nhở táp tới. Tôi khẽ cười, vung vuốt hổ chém thành một đường chéo, làm cho nó kêu ré lên. Đường chém bốc cháy xèo xèo, thiêu đốt cái miểu làm cho nó vùng vẫy trong đau đớn, rồi tan đi như tro bụi. Lúc nó cháy hết, mới biết bên trong miệng nó ngậm một con cá. Con cá rớt xuống tảng đá gần đó, cạnh bên còn có một miếng vải quấn quanh thứ gì đó. Tôi nhặt mảnh vải lên, mở ra thì thấy bên trong là một bức tượng to bằng ngón chân cái. Lúc này thằng Sinh cũng bình bịch chạy ra, khuôn mặt thất thần. Ông mới khai thiên hổ hả cọp? Chú gì vậy? Tôi chỉ vào con cá kỳ lạ. Hình như là quỷ biển đó. Mà con này cóc ké hả? Tao diệt rồi. Sinh quỷ gối nhặt con cá lên, nhìn kỹ thì trên đỉnh đầu nó có một cái râu. Sinh trầm ngâm một hồi rồi bảo, con cá này á chỉ sống quanh Dương Đông Phú Quốc thôi, ở những cái vùng nước mà có các bãi đá âm u. Sao nó lại đây chứ? Ê, mày biết loại cá này sao? Là cá hai giờ. Đặc điểm là nó không có xương, mà chỉ có một cái sụn từ đầu tới đuôi thôi. Tụi nó chui rút trong đá rồi nằm im trong đó, không khác gì san hô hết. Một ngày tụi nó ngồi lên thở đúng giờ sổ ba khắc, là 2 giờ đêm á, cho nên mới có cái tên đó. Ý, còn cái này nữa nè. Tôi đưa bức tượng qua cho thằng Sinh. Nó nhíu mày nhăn mặt. Chắc nó ăn ở Phú Quốc á. Tôi không hiểu tại sao nó lại tấn công tôi. Có khi nào nó đánh hơi được cái gì đó nên mới làm như vậy. Chứ miểu chỉ chủ động tấn công khi con người vào trong lãnh thổ của chúng. Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi có mùi gì sao? Nghĩ nát óc cũng không ra. Tôi bèn lấy cái sim trong điện thoại đã nát, rồi cùng thằng Sinh quay về chỗ đậu thuyền. Sáng hôm sau, chúng tôi đánh ghe đến đảo lớn Nam Du. Đi với tốc độ chậm rãi, hành xử như ngư dân đi câu mực sớm vậy. tôi quyết định sẽ tìm mua đại một cái điện thoại của bắp nào đó rồi lắp sim vô. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái miểu tối qua làm tôi dấy lên trong lòng một dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên có một điều tôi không tiên liệu được, đó là đảo Nam Du làm gì có chuyện muốn mua cái gì có cái đó như ở đất liền, ngay cả điện thoại của bắp. Mà tôi nói cũng nằm trong số những món đồ thuộc hạng muốn mua thì bắt tàu về đất liền mà mua. Tôi đành ngậm ngùi. Thằng Sinh lúc đó mới kêu mượn đại điện thoại của ngư dân lặn nhum thử xem sao. Tôi ngẫm trong bụng, cũng không còn cách nào khác, bèn đi dọc bờ biển kiếm người mượn được điện thoại. Lúc ấy gặp một anh thanh niên độ 30 mấy, đang đeo cái túi bắt nhum. Anh để tóc dài, mắt khiếp, mũi bè, khuôn mặt hiền hậu, chất phác. Tôi đánh liều hỏi đại, ai dè anh không chần chừ, móc cái điện thoại Nokia của bắp ra đưa cho tôi. Cho còn không quên dặn, điện thoại tôi hết tiền rồi, chú cầm 10 mấy ngàn này á, chạy vô xã nạp giùm tôi đi, cho gọi. Tôi cười gượng, người đâu mà nhiệt tình thế sợ. Tôi bảo, dạ, em mượn cái điện thoại á, chỗ gắn cái sim của em vô thôi à. À, vậy hả, vậy làm đi. Tôi ra ngoài kia lặng chút, xong rồi cứ quăng đại đó cũng được, không có ai thèm lấy đâu. Tính ra ông trời còn thương tôi chút chút, gặp ngay người tốt. Tôi vội tháo cái nắp điện thoại, lắp sim, mở nguồn, bấm vô danh bạ thì mừng húm. Những số điện thoại thân thiết tôi lưu đều ở trên sim hết. Tất nhiên tôi gọi ngay cho anh Hùng, nín thở chờ quay số. Nhưng xui thay, điện thoại tít tít vài cái rồi ngắt kết nối đi. Gọi cho anh Thông, Tú Linh hay Vân Hạo đều có kết cục tương tự. Thất vọng tràn trề, tôi ngồi thụp xuống bờ đi. Chắc Sinh nhìn mặt tôi cũng đoán ra được hết. Nó nói, ông còn trong danh bạ còn ai khác ngoài cái đội đi đảo sương mù hôm bữa không? Tôi cũng ậm ừ làm theo. Lướt qua mấy số điện thoại, tôi thấy tên cha và mẹ. Lúc ấy những câu hỏi về ông nội lại ập tới. Tuy nhiên tôi cũng biết phải ưu tiên chuyện gì, tôi bèn kéo tiếp. Một cái tên có vẻ hứa hẹn lúc bấy giờ mới hiện ra. A Thợ CM. Đây là cách tôi lưu tên anh Thắng Cà Mau. Tôi không hề chần chừ, bấm nút gọi ngay. Điện thoại treo chừng 2 tiếng thì anh Thắng đã bắt máy. Alo, anh nghe nè cậu. Tôi mừng trong bụng, hơn là dùng sim của tôi, chứ dùng số lạ gọi cho cán bộ thì làm gì có chuyện bắt máy ngay kiểu đó. Tôi liền mở loa ngoài cho thằng Sinh cùng nghe. Anh Thắng cũng biết chuyện chúng tôi đi tìm đảo sương mù, nên tôi chẳng có gì giấu giếm, kể ra cho bằng hết. Thằng Sinh lúc ấy cũng ngồi nghe chăm chú lắm. Tôi kể xong, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Sốt ruột tôi mới hỏi sao vậy. Anh Thắng bảo, thằng John á, nó trốn tù rồi em. Ủa, vậy là có liên quan gì tới chuyện hải lưu chung trời đâu anh? Em không hiểu rồi. Chuyện tụi em chạm trán với lũ Lê Gia trên đảo sương mù, lần này nó phức tạp hơn em nghĩ. Đi cô võ làm gián điệp bên trong, âm thầm báo tin cho Minh Tiến. Mặt khác ở bên ngoài, trưởng tộc Lê Gia cấu kết với đầu sỏ của những đường dây buôn lậu trong nước và thế giới, mục đích là dùng đám mafia thay vô vị trí của Tăng Gia. Bài vẽ cho lắm, cũng chỉ để ngăn Trần Gia trở lại thôi. Nhưng mà nè, vượt xa hơn cái chuyện ngăn cản Trần Gia đó, cái mà đám mafia này muốn là thâu tóm giới cổ vật Việt Nam. Việt Nam mình đồ cổ thuộc hàng có giá trị đứng top, cả về tiền lẫn giá trị nghiên cứu văn hóa. Chúng tuồn ra ngoài không biết bao nhiêu tinh hoa dân tộc. Những cái đợt tuồn hàng vừa rồi của Pháp có thể nói chỉ là hàng giặc mà thôi. Em vẫn chưa thấy liên quan lắm anh. Em chưa nghĩ hậu quả nhiều. Thằng John nó không phải một mình mà vượt ngục được. Dĩ nhiên là nó được cái đám bên ngoài hỗ trợ. Trước khi tụi em đi đảo sương mù, tụi em có hỏi những câu ví dụ mà nó có thể khai thác. Lê Gia nghe được, lập tức cử tổng bộ ra chơi lớn ở đảo sương mù. Sau sự thất bại của Lê Minh Tiến, không loại trừ chuyện đám mafia đã nhúng tay vô. Chúng cần nhiều hơn những người thuộc lục lâm, nên đã tổ chức cho thằng John bỏ trốn nhằm chỉ huy cái đám mafia. Khả năng cao là như vậy đó. Mafia này đừng nói là cái tụi ở U Minh Anh. Anh Thắng nói chắc nịch. Chính xác. Tụi em nên lánh mặt đi. Bây giờ Nam Du á, bảo đảm có tai mắt đó. Bình thường nghe ma quỷ tôi cũng không trét bằng nghe chữ mafia, bởi vì chúng dùng súng. Lục lâm nói chuyện với nhau bằng năng lực tứ diệt ma, chứ đã dính vào tiền máu thì cái bóp cọ nó dễ hơn rất nhiều. Ông trời tạo ra Lục Lâm, ông trời cũng tạo ra người thường dùng súng đạn thì giúp cân bằng cho cả hai. Tôi trầm tư hồi lâu mà quên cả nói chuyện. Anh Thắng mới thúc. Alo, em nghe nói không? Đừng có ban ngày ban mặt ở Nam Du như vậy. Mà khoan, chẳng phải em nằm trong đoàn đi hải lưu chung trời sao? Điện thoại của em vẫn dùng được hả? Dạ không, tụi em ở gần Nam Du, mượn điện thoại của... Tôi chưa nói hết câu thì tiếng tút tút lạnh ngắt và dứt khoát bỏ lại tôi và thằng Sinh với vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Sao anh Thắng lại tắt máy đột ngột như vậy? Lúc này thằng Sinh mới khều nhẹ tôi, chỉ ra biển rồi nói khẽ. Nè, ông có thấy mấy cái ghe đó không? Nãy giờ chúng chạy tốc độ khá là nhanh đó. Không chạy ra hay chạy vô mà là chạy ngang, không phải ghe công mật đâu. Chút thôi, để tôi gỡ sim điện thoại, trả điện thoại lại cho ông kia. Ủa, mà ông đâu rồi? Mới thấy ngoài kia lặng mà, sao bây giờ? Tôi chẳng cần suy nghĩ thêm nửa giây, trong tâm đủ biết mình đã dính bẫy. Anh Thắng tắt điện thoại vì sợ bị truy ra tung tích. Tôi hại anh rồi. Quả là cảnh giác cho dữ, nhưng vẫn dính vào cái tật tin người quá sớm. Từ dưới bờ biển, ông anh hiền lành lúc nãy đang dẫn theo nguyên đám đầu trâu mặt ngựa, tay chỉ trỏ về phía tôi và thằng Sinh. Tiếp sau đó là những tiếng chiếu chiếu vang lên, kéo theo làn gió rít ngang tay, là súng giảm thanh. Thằng Sinh kéo đầu tôi nấp vào trong bờ đê, hai thằng chạy trối chết về phía sau bãi đá. Đằng sau mới nghe tiếng: "Đủ ngu, bắn dọa thôi, không có được giết." Lúc này một loạt đạn bay tới, trúng ngay chính giữa tôi và thằng Sinh, làm hai thằng phải tách ra chạy theo hai hướng. Thằng Sinh chạy theo bờ biển, còn tôi phóng xuống dưới một cái bờ đá nhỏ. Tôi đang thục mạng chạy thì đột nhiên bên trái có động. Từ chiếc ghe đậu gần đó, hai thằng to con nhảy sổ ra, hút tôi một cái rõ đau. Vết thương ở vai như muốn rách bung thịt, nhối thấu trời xanh. Thằng còn lại liền chạy tới chĩa súng vào trán của tôi lạnh ngắt. Nó cất tiếng, giọng nói lơ lớ như mới bập bẹ học tiếng Việt: "Đừng im, bạn mày đâu?" Tôi nghiến răng, cơn đau làm tôi choáng mấy giây. Chưa kịp trả lời thì bị thằng Sinh hùng hổ nhảy đến đạp cho một phát rớt xuống biển. Thằng còn lại vừa định xoay súng bắn thằng Sinh thì Sinh như một con sóc, bàn tay nó sáng lên một đốm màu trắng nhỏ xíu như đồng tiền. Sinh vừa vung tay bóp cổ thằng kia thì nó kêu lên như điện giật rồi ngã quỵ xuống. Sinh quát lên: "Đây kìa, nhanh!" Tôi chẳng còn thời gian để nghỉ ngợi, liền cùng thằng Sinh phóng lên ghe. Lúc ấy một loạt đạn khác lại bắn tới. Sinh quay máy dầu nhanh như chưa từng quay trong đời. Tôi vừa núp xuống mạn ghe vừa chống sào, hy vọng đừng có chết máy nghe trời. Máy nổ, bên kia súng bắn trác. Tôi tự nhủ có khi cầm cự thêm một chút nữa, cảnh sát biển tới thì đám mafia này ăn hành ngay. Nhưng cái chúng tôi không có chính là thời gian. Bởi vậy thằng Sinh cứ tăng tốc. Tôi đang nấp ở mũi ghe, hỏi với ra sao: "Dạ, bây giờ đi không?" Sinh quát lại: "Trốn cái đám này á, chỉ có nước trà đạo bị mộ thôi. Ông còn đau dữ không?" Ra liền luôn sao? Tôi quả thật chưa chuẩn bị, chẳng biết phải vượt qua cái đám thối hồn nha như thế nào nữa. Tôi gượng nói: "Đau bỏ mẹ đi, nhưng mà không lẽ ở lại ăn kẹo đồng. Đi liền đi. Nhưng mà còn cái lũ thối hồn nha sao?" Sinh nghe vậy thì nói tiếp: "Ông yên tâm đi, tôi có nguồn riêng. Thối hồn nha đã được anh Quý, con của bác Ba, vô hiệu quá rồi." Bây giờ tiếng súng bắn mới chịu dứt đi. Tôi về nhìn về phía sau thì vẫn thấy hai ba chiếc ghe đang trượt theo, cách chừng khoảng 100 mét là cùng. Sinh cứ thế phóng về đảo bia mộ. Cảnh tượng trái núi với 100.000 tấm bia mộ màu trắng phút chốc hiện ra trước mắt. Tôi nhìn vào, nhớ cảnh xưa mà nổi da gà. Đậu ghe vào góc vắng, chúng tôi phóng như bay lên hướng nhà của bác Ba, vượt qua sân rùa, nơi có hàng đàn rùa đá khổng lồ tạo thành cái mê cung mộ di động. Rồi băng trừng, cuối cùng thấy cái xưởng hiện ra giữa muôn trùng cành lá. Lúc này mới phát hiện là có người ở nhà, là anh Quý. Anh Quý cũng ngạc nhiên không kém chúng tôi. Lúc chúng tôi tới, anh đang ngồi trên cái bàn gỗ trước xưởng. Trên bàn có một chai Jack Daniel. Nhìn mặt mày hớt ha hớt hải của tôi và thằng Sinh, chắc anh cũng hiểu ra nhiều chuyện, liền kéo ghế kêu chúng tôi ngồi. Anh nhíu chân mày nhìn hai thằng một lượt, đoạn vô nhà lấy ra hai cái ly mới. Lúc đó tôi mới để ý trên bàn hiện giờ đang có hai cái ly cũ. Anh Quý đang có khách sao? Có khi nào là lũ mafia hay không? Thằng Sinh thúc cùi chỏ, tôi cũng hiểu ý nó. bèn đặt bản thân vào tư thế phòng bị. Anh Quý rót rượu rồi nói: Lâu lâu mới có rượu tay uống đó. Tôi chồm người: Anh Quý à, cho em hỏi. Không để tôi nói hết câu, anh Quý đưa tay ý bảo im lặng. Anh nói: Uống miếng rượu cái đã, rồi tính gì tính. Tôi đành nhấp môi miếng rượu tay. Rượu trôi xuống thì cả người nóng ran, quả là không hợp. Anh Quý nói tiếp: Lúc trước có 4 mạng mà, sao bây giờ chỉ còn 2 vậy? Tôi ngập ngừng. Thì anh Hùng với Tú Linh á, còn có một người anh khác nữa tên là Thông, bị hải lưu chôn trời cuốn đi rồi anh. Anh Quý nhướng mắt lên: Dùng biển Kiên Giang thời buổi này làm gì còn hải lưu chôn trời chứ. Dạ đúng rồi, là do tụi em làm chìm một cái hòn đảo, vô tình tạo ra dòng hải lưu đó. Bàn tay mân mê phần trắng, anh Quý ra chiều thất vọng. Anh nhấp một miếng rượu rồi nói: Để nói coi, tụi bay ra đây tính mượn ghe ba anh đi tìm mấy người đó sao? Tôi im lặng không dám trả lời, chỉ nhìn anh Quý hy vọng là anh hiểu. Lúc đó mới nhận được câu trả lời như gáo nước lạnh dội vô mặt: Tụi bay gây quả rồi thì tự mà gánh lấy, không phải tự nhiên mà anh ghét lũ lục lâm đâu. Sinh nghe tới vậy thì bật cười. Nó chụp ly rượu tay lên rồi nâng ly như muốn cảm ơn anh Quý đã nói ra điều vừa rồi. Tôi năn nỉ: Anh ơi, anh giúp em thêm lần này nữa thôi, em cũng muốn thay đổi, không có như... Tôi đau đến nhăn mặt mà bỏ lửng câu nói đi. Thôi, anh nghe đủ rồi. Ba nói con này hoài à, trừ khi anh thấy tận mắt. Mày coi, lục lâm gì mà thương tích sống dở chết dở mà còn đợi đi tiếp sau. Tôi chống chế ngay: Phải đi chứ anh, em đâu thể bỏ rơi anh em được. Anh Quý nghiêm mặt nói: Nhìn chú em á thì giống như là bị bạn bè bỏ rơi thì đúng hơn đó. Tim tôi bỗng đập lên như trống trận. Bá khí này giống hệt như Lỗ Bang tiểu tử Ba Lành. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Vậy mà ngày xưa bác ba nói anh Quý không có năng lực. Chúng tôi ngồi im lặng. Bất thình lình, từ phía con đường đi vào lúc nãy vang lên tiếng súng giảm thanh, bắn vào tán cây kêu lên bụp bụp. Cành gãy đổ rơi ào ào. Đám mafia đã đuổi tới, hình như chúng đang bắn để dọa chúng tôi ló mặt ra. Anh Quý phóng ánh mắt cứu vọ về hướng đó, đoạn thở dài nói: Ra sau nhà đi, ở đó còn một chiếc ghe của ba anh, nhưng mà lần này có điều kiện đó. Tôi gật đầu li lẹ: Dạ sao cũng được. Anh Quý đi đầu, chúng tôi nói gót. Vừa đi anh vừa nói mà không quay mặt lại: Lần này anh sẽ đi theo. Hải lưu chôn trời nếu xuất hiện thì không ai biết nó sẽ quét đi đâu hết. Vậy nên bây giờ mình cần tìm thêm người. Tụi mình sẽ đi Phú Quốc một chuyến, ở đó có nhiều cao nhân đi biển, có thể hỏi họ là ra chuyện đó thôi. Tôi khúm núm: Dạ em cảm ơn nhiều. Hồi nãy nói vậy á, tưởng đâu anh không chịu giúp không à. Xin nhìn tôi, đoạn cũng mở miệng ra: Đúng vậy chứ, em tưởng anh không chịu giúp chứ. Tụi bay nghi ngờ anh hả? Dạ đâu có. Thôi sao cũng được, anh đưa ra điều kiện rồi, đồng ý thì im lặng bước tiếp, không thì có thể quay ra mà. Tôi và thằng Sinh nhìn nhau một lượt, lúc này đã nghe tiếng gọi nhau của đám mafia, đành vậy thôi. Hai thằng tôi theo anh Quý ra sau xưởng, giờ anh nói sao thì nghe vậy thôi. Hai thằng sốt ruột lên bờ xuống ruộng, nhưng trong anh vẫn bình tĩnh bước đi, tay chân thư thả vuốt cây rẽ lối. Bước vào rồi thấy mọi thứ vẫn như ngày xưa. Chính giữa xưởng là một cái bàn lớn, sau bàn là bức tượng, treo đầy trên đó là những món đồ của Lỗ Bang tiểu tử làm ra. Bên trái xưởng có đường dẫn xuống bến tàu, chừng 30-40 bậc thang dây nghiêng, tưởng chừng là thông đạo dẫn xuống đất. Lúc bước đi, tiếng súng đang réo rắt thì tắt ngấm đi, kéo theo đó là tiếng la thất thanh của đám mafia. Tôi thất thần nhìn sang anh Quý, anh vẫn không có biểu cảm gì khác lạ, tựa như anh đã biết trước đám mafia đó ngu ngốc dấn thân vào cái thứ gì. Sau bậc thang cuối cùng, bến nước hiện ra rộng rãi vô cùng. Thì ra xưởng của Ba Lành là một cái nhà sàn xây trồi ra một triền đá. Bãi đá loại này ở Nam Du nhiều vô kể, từng khối to như chiếc xe con nằm chất chồng lên nhau, đủ muôn hình vạn trạng. Di chuyển xuống dưới ngoằn ngoèo qua các khe rộng rãi là bến. Bến tàu bắc ván tấm, mái lợp lá, vách lan can làm bằng cây tràm, vân lá dừa, các họa tiết quả trám bằng cây gỗ vuông thay cho cửa sổ. Nếu không phải đang bị truy sát, tôi có thể nằm ngủ ở đây cả ngày. Trái ngược với đường xuống toàn đá là đá, không hiểu trồng làm sao mà sát mé nước biển này, dưới bến tàu lại phủ đầy tán cây xanh biếc, là những cây xà cừ thân to chừng bắp đùi của tôi, vươn thẳng qua mái lá rồi tỏa tán ra rộng thênh thang. Đứng dưới tán cây mà cảm thấy vai nặng trịch, tựa như có hai ba người đang đứng chồng lên. Đủ biết rằng nơi này nằm trong một thiên gì đó của Bắc Ba. Một màu xanh mát mắt, trời và biển không phân biệt được. Sóng biển vỗ về, gió thổi vào mắt trời, đậu nhấp nhô bên sàn là một chiếc thuyền câu mực. So với Tiểu Ngư Nhi thì nó nhỏ hơn một chút. Thuyền này gắn máy cu le tư chứ không phải máy dậu. Tôi chỉ cái máy rồi nói: "Anh ơi, đủ đô không? Mình đi tìm hải lưu chung trời đó." "Ờ, anh đâu có biết. Anh chỉ biết ghe này của ba anh đóng thôi. Dặn là đi đâu thì cứ lấy mà xài. Trước khi ông chết còn nói thêm là ở biển Tây đó, chiếc ghe này thuộc dạng trùm. Như vậy đủ thuyết phục cho em mày chưa?" Tôi khá ái náy vì bản thân mình biết rõ hơn anh Quý về tung tích của bác Ba Lạnh. Thấy trong tâm cứ rây rứt, tôi mới nói: Thật ra chú ba còn sống đó anh Quý à." Anh Quý không ngừng bước, tấm lưng lực lưỡng khẽ ưỡn lên khi anh nhảy lên ghe. Anh tháo dây buộc ghe, nói mà vẫn không quay đầu lại. "Vậy sao?" Xin nhíu mày nhìn tôi, đoạn cũng nhảy lên theo anh Quý. Bộ tôi nói cái gì sai sao? Xin chống xào hối tôi lên ghe. Không ai nói thêm câu gì. Chúng tôi cứ thế lên đường đi ra biển. Ghe này đúng là nhỏ mà có vỏ, chạy nhanh như quỷ, xé gió lướt đi. Tốc độ không thua kém gì mấy chiếc cano cả. Tôi quên nói rằng từ bến nước đi xa bờ gần 50 mét mới hết cái bãi đá ngầm. Đá lởm chởm như bãi hà ma, ấy vậy mà cái ghe này lùi đi một cái một. Tính ra chiếc ghe này nói nhỏ nhưng tuyệt đối lớn hơn một chiếc xuồng ba lá bình thường. Mái cu le tư cỡ cái thùng nước đá cỡ nhỏ, ấy vậy mà khi đút chân dịch xuống nước thì đẩy chiếc ghe đi ngon ưng. Mạn ghe thì xá gì dăm ba cái bãi đá, cứ nhồi lên đập xuống huỳnh huỳnh mà lướt qua, chẳng khác nào đang chạy trên sông nước êm đềm cả. Ngồi được một chút xíu thì tôi tò mò quá nên mở lời hỏi: "Ủa mà sao ngộ, nhớ lại gặp mấy dân lục lâm á, không thấy ai xài máy mới đồ mới gì hết, toàn là máy cũ thôi. Cái cù lê tư này á thì gặp từ trên sông ra tới biển, không lẽ lục lâm thiếu tiền không thay được sao?" Anh Quý không đáp, tay cầm lái, chân nhịp theo điệu nhạc nào đó. Xin thấy vậy thì trả lời: "Không phải, ông nhìn lên vỏ máy đi, toàn là kinh văn. Tại sao các máy cũ được ưa chuộng hơn? Theo tôi á thì do nó ít chi tiết, đơn giản, liên kết kinh văn cho nó dễ, sức nó cũng bền. Máy mới hiện đại thì hiện đại thôi, đâu phải cứ thay sành sạch là tốt đâu, đúng không?" Tôi nhìn cái vỏ máy cu le, ngó lên bình xăng tròn tròn như cái gối mây, thấy cũng hay hay. Trong lòng nhớ lại những kỷ niệm thời xa xưa, đi đâu cũng thấy nó. Cuộc sống cũng vậy, có thứ hôm nay đang rất thịnh hành, đâu đâu cũng gặp, ấy vậy mà sang năm lại trở thành quê mùa lạc hậu. Rồi rốt cuộc trải qua nhiều cái sang năm thì cả một thế hệ quay lại trầm trồ hoài niệm thứ từng là tuổi thơ của mình. Hôm nay biển Nam Du rất đẹp, chẳng bù hai hôm trước tôi kẹt trong đảo sương mù, chỉ toàn thấy sóng biển và gió giông. Mây đụng lại từng khối, tưởng như có ai đó gom tuyết đắp thành bức tượng, nhốt biển vào giữa. Gió biển ngoài này mát, không mang theo hơi nóng khô như gần bờ, cũng không hắt mà đủ ẩm. Tôi khoan khoái thiếu điều muốn đánh một giấc. Với tốc độ này thì anh Quý nói có lẽ tầm 6 giờ chiều chúng tôi mới tới Phú Quốc. Muốn tìm hải lưu chôn trời thì ra đó, phải thêm người mới đủ sức mà tìm. Chẳng biết thứ gì đang chờ đợi chúng tôi ở điểm cuối của hải lưu chôn trời. Bọn họ đã gặp chuyện gì ghê gớm mà chẳng thể liên lạc được bằng điện thoại. Xin nói, vào vàng cửa đen với dông hồn gia trú thiên, chúng tôi không xài được đồ điện tử là do bước sóng kỳ lạ của thiên. Không loại trừ khả năng điểm cuối của hải lưu chôn trời cũng có thứ tương tự. Cũng khá lâu sau, anh Quý đang ngồi lái xuồng lên tiếng: "Anh hỏi thật đó, hai thằng bay có biết mình đã gây ra chuyện gì hay không?" Xin liền xua tay nói: "Ừ, nếu mà nói chuyện làm chìm đảo á thì không có liên quan tới em mà nghe." Tôi im lặng, ngước mặt đợi anh Quý nói. Anh chật lưỡi vài cái rồi mới lên giọng trách móc. Hải lưu chung trời đó là dòng hải lưu rất mạnh, tác động trên cả chiều rộng và chiều sâu. Chiều rộng thì không có gì đáng nói, cái làm nên tên tuổi của hải lưu chung trời là chiều sâu của nó. Khi nó quét ngang qua chỗ nào thì những sinh vật sống dưới đáy biển sẽ trồi lên để kiếm ăn. Có cả những con quái thú của biển cả đã ngủ yên từ rất lâu đó. Tôi mấp máy. Thùng luồn hả anh? Thùng luồn thuộc dạng sinh vật cổ xưa nhất của đất Cửu Long mình. Không ai nhớ lần đầu tiên họ thấy nó ở đâu, cũng chẳng có ai ghi chép được nó bỏ đi khi nào. Giống như đất có thổ công, sông có thùng luồn, thì người ta thuận miệng nấu ra vậy thôi. Chứ cái giống loài đó có khi đã tu thành tiên rồi, trở lên trời rồi cũng nên. Cái anh nói ở đây á là những loại cá lớn. Cuối năm biển động, cá chui ra khỏi nơi trú ẩn rất là nhiều. Bây giờ lại gặp thêm hải lưu chung trời. Anh Quý nói tới đó thì thở dài. Tôi hiểu nôm na lời anh Quý nói thôi. Ý là biển động mạnh thì con người rất ngại ra khơi. Nhưng đối với loại cá thì có thể ví như nông dân gặp mưa gió thuận hòa vậy. Cá lớn nuốt cá bé là định luật muôn thuở. Sống to quá cá bé không bơi lại cá lớn thì bị ăn thịt. Bởi vậy ta nói số phận sống nhỏ nhoi nó khó khăn trăm bề. Bơi gần mặt biển thì bị săn, bơi xuống đáy thì càng gặp nhiều loại ăn thịt. Bây giờ có nước tu ba đời, cầu mong kiếp sau sinh ra là con cá mập. Anh Quý nghe được như vậy thì cười bảo, biển khơi mênh mông rộng lớn như vậy, cá mập cũng không phải là loài bá chủ. Ở trên rừng trên núi thì dễ rồi, sư tử cọp beo chó sói vỗ ngực xưng hùng xưng vương. Chứ cá mập dưới biển làm mồi cho những loại cá khác là chuyện như cơm bữa thôi. Hình như nói trúng chủ đề nên anh Quý cứ thao thao bất tuyệt, vừa lái xuồng vừa sổ trong một tràng kiến thức. Có thể anh đã tạm quên đi cái chuyện hải lưu chung trời. Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi, nhíu mày nói. Mày nói ba anh còn sống, thật sao? Ông gặp mấy đứa hồi nào? Dạ, bác ba cứu tụi em ở Cô Tô, lúc đó không có thằng Sinh. Thiệt ra anh cũng nghi. Đụng cái ông chết lãng nhách như vậy á, anh cũng đâu có tin. Anh chỉ hơi buồn thôi. Tại sao ông già lại giấu anh như vậy chứ? Nhà còn có hai cha con hữu hỉ à. Có khi chú ba không muốn liên lụy anh thôi. Lúc này anh Quý mới buông ra một câu động trời. Thì biết là như vậy. Lục Lâm sắp tới đại hạn, tụi bay biết chưa? Cái đại hạn đó khủng khiếp cỡ nào thì tôi có tưởng tượng ra mấy lần. Nhưng rốt cuộc thứ gì sẽ khơi mào cho đại sự kiện đó thì tôi chưa biết, cũng không có nhiều manh mối để đoán. Nghe anh Quý nói nhiều đó mà ruột gan cứ nháo nhào cả lên. Tôi hỏi ngay. Cái đại hạn đó là sao anh? Hình như có ai đó tiên tri hả? Anh Quý gật đầu hai ba cái, đang định trả lời thì đột nhiên ngẩng cổ nhìn ra xa. Tôi lập tức thấy bất thường. Có một thứ đã thay đổi hết sức đột ngột, chính là sóng. Thường thì ghe tàu chạy trên biển sẽ cứ trồi lên rồi đập xuống theo từng đợt sóng, ít nhiều cũng phải chao đảo. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc ghe nhỏ xíu này lao đi băng băng như trên sông. Tới tôi còn thấy đây là điểm kỳ lạ, thì dĩ nhiên anh Quý đã biết được nhiều hơn như vậy. Xin chụp vai tôi, trả dấu quan sát mé nước. Khỏi cần nói nhắc, sau đợt vào trong đảo sương mù thì tôi đã sợ và tôn thờ biển cả hơn bao giờ hết. Không thể tưởng tượng ra sao màn nước đen đó sẽ có thứ gì phóng ra đớp vào đầu mình. Xin nói. Nè, ông coi một bên, tôi coi một bên. Nhớ cẩn thận à, đừng phát khí sớm quá, coi chừng gặp quỷ biển đó. Tao biết rồi. Anh Quý đưa tay ngăn lại. Anh nói rất khẽ. Biển cả không có khí lạ. Biển đột ngột có thứ gì đó di chuyển trong lòng nước với một số lượng rất lớn, là mất trớn của sóng đó. Đừng có chơi dại lú đầu ra ngoài, coi chừng không gặp phải ma quỷ thì là bị cá giết đó. Cá sao? Tôi tròn mắt nhìn anh. Biển đột nhiên sủi bọt, hàng trăm bong bóng nước nổi lên, tựa như có thứ gì đó quần thảo bên dưới. Anh Quý chưa nói xong cũng phải nín thinh. Anh chống chân vào tay mái, dở chân dịch lên khỏi mặt nước, khiến cho chiếc xuồng lướt đi nhẹ nhẹ. Đoạn chồm người ra xem có chuyện gì. Tôi và thằng Sinh dự định chạy ra coi thử, ai dè anh Quý hụp xuống bất ngờ, làm hai thằng tôi cũng phải lính quýnh làm theo. Tôi hỏi. Vụ gì anh? Không ổn rồi, Tụi bay cứ núp đó đi. Âm thanh ụt ụt ngày một lớn, tưởng tượng bên dưới có cả đàn linh dương đang chạy ngang. Chiếc xuồng ấy vậy mà chỉ rung lắc một chút mà thôi. Tôi tuy sợ là vậy, nhưng đâu có thấy cái gì đâu, bởi vậy mới đâm ra tò mò. Bèn nhú đôi mắt ra mạng xuồng coi thử. Ai ngờ anh Quý hét lên: "Coi chừng, cái chuồng cáo đó đâm lũng mắt mình bây giờ." Anh Quý vừa dứt lời, phía mặt nước vút lên những mũi tên bay véo véo, nhanh đến độ chỉ trong thoáng chốc, ngàn vạn mũi tên như thế đã xuất hiện trên đầu tôi, che kín trời như đàn chim yến khổng lồ, làm cho trời tối không khác gì chuyện mưa. Có những mũi tên lướt ngang trán tôi một khoảng cách mỏng như cánh ve, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những chiếc vảy bạc lộng lẫy. Tôi hoảng hồn, cố nằm sát xuống nhất có thể. Lúc ấy trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Bầy cá chuồng phóng đi một lần, bay vút lên mặt nước, vẽ ra một đường cong parabol tuyệt mỹ, rồi đáp lại xuống biển. Có một số con đập đuôi, chạy trên nước chừng 5-10 mét nữa mới chìm xuống bơi. Mỗi lần cá lao ra khỏi nước, tai chỉ nghe bọc một tiếng, sau đó là véo véo, đập vào nước trào trào như mưa đá. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy ba người trên ghe này như ba tử sĩ nằm trên chiến trường. Trong giây phút hấp hối, trông thấy cảnh mưa tên phe mình đang trút xuống đầu địch, đen nghịch trời, bên tai cứ vút vút lên như có ai đó cầm nhánh trúc mà buộc ngang vậy. Anh Quý bên kia đưa hai bàn tay từ cao xuống thấp, ý bảo tôi và thằng Sinh cứ nằm im xuống đáy xuồng. Mà có cho tiền tôi cũng không dám đứng lên, bị mũi tên cá chuồng cáo bắn, ai mà ham chứ. Tôi cứ nằm ngửa ra như thế, một hồi cũng hình dung được hình dạng của con cá chuồng cáo nó ra làm sao. So với con cá chuồng thường thì sải cánh của cá chuồng cáo dài hơn cỡ nửa gang tay, thân hình thì to ụt ịt như thỏ trắng. Nếu mà gộp hai cánh lại đo, đoán chừng cũng tới nửa mét. Mà đặc biệt một cái, cá chuồng có cái mũi rất nhọn, dài, cứng và đen như mũi cáo, cho nên mới có tên là cá chuồng cáo. Anh Quý nói một con chuồng lớn to chừng bắp dế là thường. Đang đà bay của nó thì ba tấm da trâu thuộc còn bị xiên thủng. Chốc chốc, thành ghe hứng chịu những cú đâm chí mạng, cứ vang lên phập phập liên hồi. Gỗ mà tụi nó còn đâm thấu, đem da thịt tôi ra, thiệt tình là không dám nghĩ tới. Chừng 10 phút sau, lũ cá chuồng cáo mới để cho chúng tôi yên. Biển lại vỗ về những đợt sóng nhỏ. Chúng tôi lồm cồm đứng dậy. Thì ra nãy giờ xuồng trôi chậm chậm nhờ theo quán tính mà thoát khỏi khu vực của lũ cá chuồng. Đằng sau, cá chuồng vẫn phóng khỏi mặt nước liên hồi, rồi vỗ cánh to tướng của mình. Bay được chừng 5-6 giây thì lại rớt xuống nước. Vậy cá chuồng óng ánh dưới mặt trời như ngàn vạn thổi bạc, ai đó ném lia thia trên biển. Cảnh tượng này thật là choáng ngợp. Lúc này anh Quý mới giật máy đặng đi tiếp, mặc kệ cho hai thằng săn lan đập miểu đang há hốc mồm nhìn vẻ đẹp tạo hóa giữa đại dương mênh mông này. Anh nói: "Đó, tụi bay thấy chưa? Mùa này đâu phải mùa cá chuồng. Bầy này lớn như vậy á, chứng tỏ chúng đã bị hải lưu chung trời tác động, mà cũng có thể là nguyên do khác." Sinh thắc mắc: Còn nguyên do nào ghê gớm hơn cả một hòn đảo bị chìm sao anh?" Vẻ mặt anh Quý bỗng trở nên nghiêm trọng: "Anh thấy đám cá chuồng cáo này lạ lắm. Mùa đánh bắt anh cũng hay gặp, nhưng mà tụi nó không có điên loạn vậy đâu. Giống như tụi nó đang bị con gì đó trượt thì đúng hơn." Quả nhiên, anh Quý vừa dứt lời, biển liền nổi lên những trận sóng cao gần một mét, đánh ầm ầm vào mạn xuồng. Không phải sóng mà là thân cá. Con cá quái đản nào nhô cả thân cao gần một mét đâm vào bọn tôi chứ. Anh Quý đảo mắt rất nhanh, hai chân trụ vững, vừa để ổn định ghe. Mắt anh sáng quắc lên, tựa như nhìn sâu vào đáy đại dương, đoạn lẩm bẩm nói: "Cá nhắm ó sao?" Tôi hỏi thằng Sinh: "Cá nhắm ó là con gì nữa mày?" Sinh trợn mắt lên nói: "Trời, ông làm gì tôi biết không bằng." Anh Quý bẻ lái, hướng chiếc xuồng đi xa những đợt sóng kia. Một số con hung hãn đuổi theo, nhưng khi thấy bọn tôi đi xa, chúng liền hoành lại hội với bầy. Ai cũng biết sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ những thứ xa xăm vô định. Tuy nhiên trời thổi gió nhẹ mà sóng cao như vậy, chứng tỏ có con gì đó bên dưới đang bơi rất nhanh. Vừa lái anh Quý vừa nói: "Cá nhắm ó nó như cá mập vậy đó, nhưng mà khỏe hơn gấp rưỡi, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Nhiều con nhắm ó lớn còn đi săn cá mập nữa." hình như con này đang nhắm tới lũ cá chuồng. Nhắm ó hay có chỗ gọi là nhắm trắng, cá chèo bẻo đều thuộc họ nhà cá mập. Tuy là có tới mấy cái tên lận, nhưng mà chỉ chung có một con thôi. Chỉ có khác nhau là với những người như Lục Lâm đó, thì gặp những con quái vật hơn mà thôi. Chèo bẻo hả? Sao cái tên nghe dễ thương quanh. Ừ, nghe cái tên cũng rất là dễ thương. Anh này thì khá hiền lành thôi, cho tới khi anh đớp cho người mình á, mày không muốn bị đâu. Anh nói hễ đớp rồi thì còn ghê hơn cả ba ba, tức là không bao giờ nhả ra, chấp 10 cái trời gầm cũng không nhả. Hàm của chúng tuy không có răng sắc nhọn như mấy con cá mập trên phim ảnh, nhưng ảnh đớp chỗ nào thì vết ảnh cắn thành sẹo hoặc lôi rách da thịt ra, lởm vết to cỡ cái chén. Lên rừng lên núi gặp cọp beo có thể chạy hoặc là leo lên cây trốn, chứ giữa mênh mông sóng nước như thế này gặp quái ngư thì biết trốn đi đâu đây. Tôi thấy ghê ghê nên thúc anh Quý. Anh ơi, cá nhắm ó săn cá chuồng á thì cậy nó đi, rút rút đi. Sinh nhếch môi. Ơ, tự dưng nhát giọng cọp, thiên hổ cần cả miền Tây đâu mất rồi. Anh Quý bảo. Ừ, thì anh cũng đâu có tính ở lại đằng chi, xuồng này ông già đóng đang di chuyển chứ đâu phải đánh bắt đâu. Tôi trề môi, chẳng lẽ nếu như thuyền này có dụng cụ đánh bắt thì anh Quý sẽ ở lại chơi với con cá nhám hay sao? Tôi không tin. Anh Quý biết tôi không cho rằng cái ghe bé xíu này có thể đi đánh bắt cái gì được, có lẽ cùng lắm là lặn nhum bắt sò bắp chuối. Anh cười khì khì nói. Vậy là mày chưa thấy anh đi đánh cá nóc rồi đó. Tôi với thằng Sinh giật mình. Cái gì anh? Cá nóc hả? Nghe là thấy chết người rồi. Ừ, là cá nóc đó. Mày nói sao chứ, một số con ăn hơi bị đỉnh đó. Về loài cá nóc, chúng có cái miệng rất khỏe, với lực cắn hàm mạnh tương đương miệng một con chó táp mồi. Bên cạnh cái hàm khỏe thì răng của chúng cũng là nỗi ám ảnh đáng sợ, vì chúng rất cứng, cứng như đá vậy. Lưỡi dao cán vàng ngày xưa của Thái Lan làm bằng thép thường, đút vào miệng của chúng là bị cắn một phát gãy đôi. Sau này lưỡi dao cán vàng được làm từ thép dẻo không gỉ thì thua. Ở vùng biển này chỉ có một con vật có thể so với cá nóc về độ khỏe của hàm là cá chình chó. Miệng có hình như tam giác, những chiếc răng nhọn và mảnh, móc nhẹ, cắm phập vào rồi dứt thịt ra, như lấy nĩa và dao ăn bít tết vậy đó. Anh Quý kể tới đây thì chép miệng nói. Ý, da cá nóc làm ăn rất là ngon. Lột da rồi lấy kìm nhổ hết gai đi, sau đó thái lát rồi mang lên bếp xào hành tây, hoặc lấy về bán một ký da khô cũng gần 100.000 rồi. Da của nó làm đồ thời trang như ví, túi sách thì như ý luôn. Mấy cái đồ hàng giả da hoặc các loại da bò ở Tây kêu bằng cụ đó. Bong bóng nóc gai ăn cũng rất ngon, nhưng thường phơi khô để về nấu lẩu ăn hoặc bán giá cao, từ 3-5 triệu một cân chứ không phải là ít. Thịt nóc nhím trắng như thịt gà, ăn thịt nóc thì phải ăn quen dùng mới được, đến dùng lạ thì không dám ăn vì sinh trưởng khác nhau. Anh Quý nói anh biết một người bạn ở Phú Quốc nọ. Anh ta bảo từ Phú Quốc chạy dài ra tới tận Thái Lan ăn vô tư. Làm thịt ra mà thấy màu thịt bình thường là nấu ăn ngay. Cái lá gan của cá nóc sẽ thay dầu thực vật khi xào thịt. Tuy nhiên nhặt cẩn thận cái mật của nó vứt đi, đừng để mật vỡ ra. Mật cá nóc là nguyên nhân gây chết người, và trứng của nó cũng vậy. Dù anh Quý có nói gì đi nữa thì tôi vẫn cho rằng cá nóc là thứ không nên ăn. Nghe câu chuyện về cá của anh Quý, tôi thấy thời gian dường như ngừng trôi. Xung quanh chỉ còn lại chiếc ghe và biển cả bao la mênh mông, hòa cùng một màu với trời, không phân biệt được. Ghe lên đênh thêm nửa tiếng nữa thì tắt máy đi. Tôi giật mình tưởng đâu gặp chuyện động trời gì nữa, ai dè chỉ là hết xăng. Anh Quý nói máy cu le không phải như máy dầu, có bình nhiên liệu lớn, bởi vậy chạy một chút phải dừng lại để châm xăng thêm. Anh Quý cũng chu đáo chuẩn bị hẳn 2 bình xăng, mỗi bình 20 lít, kiểu này đi tới Thái Lan còn được nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Thiên Ngục Dương Đông là thiên tám của Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện sẽ được phát sóng lúc 12 giờ trưa mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.